Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 605, ai nghĩ trở thành trăm vạn phú ông? Góc truyện audio.com, mấy ngày nay, Chu Diệp lại một lần nữa cảm nhận được nữ nhân dạo phố lúc kinh khủng, Mumbai mặc dù tại Chu Diệp xem ra là một cái giống như hoa quốc nhị tuyến thành thị như thế chỗ, nhưng mà ở đây dù sao cũng là một cái quốc tế hóa đô thị. Các quốc gia hàng hiệu cửa hàng ở đây ngươi cũng có thể nhìn thấy, còn có điều là toàn thế giới lớn nhất hoàng kim trang sức giao dịch đường đi. Những ngày này, chúng nữ tại cửa hàng một con phố khác như cá gặp nước đồng dạng. Đương nhiên, Chu Diệp cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái quỷ keo kiệt lại nói, hắn cũng không kém tiền a, cho nên, mua, không mua không phải là người câu nói này trong những ngày này đều Chu Diệp thường nói. Kỳ thực Chu, Diệp tương đối cảm thấy hứng thú chính là đi bảo lai ổ đi loanh quanh. Vạn nhất vừa ý cái nào muội tử, hắc, nhưng mà, rõ ràng chúng nữ không có chút nào buông lỏng cảnh giác ý đồ, mặc dù nói, các nàng không ngại nam nhân nhà mình thua mới tỉ muội, nhưng mà muốn cho các nàng chủ động cho Chu Diệp nghỉ định kỳ nhường hắn đi săn diễm. Vậy vẫn là quên đi thôi. Dần dần, Chu Diệp đoàn người này cũng tại cửa hàng một con phố khác nổi danh, đều biết có một cái thổ hào, mang theo 6 cái như hoa như ngọc muội tử ở đây điên cuồng dạo phố. Giá tiền, không hỏi, chỉ hỏi có hay không loại hình. Làm giá cả, cần lãng phí như thế nước bọt sao? Chu Diệp đầy đủ dùng hành vi của mình hướng những cái kia A-Tam giải thích cái gì gọi là hào vô nhân tính. Cùng nhau đi tới, Nisa chúng nữ trọn vẹn cảm nhận được cái gì gọi là ánh. Mắt hâm mộ và ghen ghét trên thực tế, những cái kia cửa hàng cũng là bảo lai ổ những cái kia nữ diễn viên ưa thích đi dạo chỗ. Dù sao các nàng cũng có công việc không có khả năng thường xuyên bay đến nước ngoài đi dạo phố cho nên ở đây liền thành các nàng lựa chọn hàng đầu. Đối mặt Chu Diệp dạng này, muốn nhan chỉ có nhan chỉ, muốn tiền mặt có tiền giấy tài nguyên hiếm hoi các nàng không phải là không có động tâm qua chỉ là Chu Diệp bị chúng nữ nhìn quá nghiêm thật kín. Lục nữ từ khác nhau lúc cùng một chỗ thử y phục. Cho dù là có đầy đủ phòng thử áo, các nàng cũng sẽ không đồng thời đi vào thử y phục ít nhất bên ngoài muốn lưu hai cái tỉ muội làm bạn nhà mình nam nhân dùng Nisa lời mà nói chính là những thứ này tiểu kỹ nữ tuyệt đối không thể phớt lờ, mỗi một cái đều là diễn kỹ phái, vạn nhất nam nhân nhà mình. Bị các nàng câu đi làm sao bây giờ? Trên thực tế Chu Diệp tại kiến thức đến mấy cái bảo lai ổ cái gọi là nữ minh tinh phía sau cũng liền tắt trong lòng cái kia cỗ săn diễm chi hỏa. Xinh đẹp, đúng là xinh đẹp nhưng mà, bằng vào cái kia duyệt nữ vô số cay độc ánh mắt một mắt liền có thể đợi ra cái này chút nữ nhân mỗi một cái đều là không biết bị bao nhiêu người xử lý qua. Chu Diệp biểu thị chính mình đối với nữ nhân như vậy không có hứng thú chút nào cho dù là đánh một chút hữu nghị pháo Chu Diệp đều chê các nàng bẩn. Lại hoàn thành một lần quét cửa hàng hoạt động chúng nữ, hai tay mang theo tràn đầy túi mua đồ, vui vẻ díu dít thảo luận không ngừng, các nàng đang nghị luận ai quần áo dễ nhìn, ai quần áo vượt trội dạng tính cách gì vấn đề như vậy. Chu Diệp thì cười đi ở chúng nữ phía trước, hắn không ngại đem. Chính mình nữ nhân ăn mặc thật xinh đẹp ngược lại đều là cho tự nhìn, tại sao phải làm cho cùng hoàng kiểm bà như thế đâu. Ngay tại Chu Diệp mang theo chúng nữ hướng về trong bãi đỗ xe chính mình xe Hammer đi đến thời điểm. Một cô gái lỗ mãng đánh tới, lập tức bổ nhào ở Chu Diệp trong ngực. Tiểu cô nương, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Chu Diệp một bộ dáng lo lắng đông đưa té ở ngực mình cái này nhìn chỉ có 12-13 tuổi lớn nhỏ nữ hài. Đúng, có lỗi với tiên sinh. Đầu của ta, đau đầu quá, ngươi có thể hay không đem ta đưa đến bệnh viện? Khuôn mặt này nữ hài đáng yêu chật vật nói. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp nói, quay đầu đối với Nisa các nàng phân phó nói, các người lái xe trở về khách sạn đi thôi, ta đem cái này nữ hài đưa đến trong bệnh viện, liền trở về. Nói, Chu Diệp, mịt mờ hướng về phía Nisa nháy mắt, Nisa bừng tỉnh, nam nhân nhà mình đây là lại phát hiện mới việc vui tiết tấu a, tốt, vậy chúng ta về trước quán rượu. Thần yêu ngươi chú ý an toàn a, Nisa nói mang theo chúng nữ trực tiếp ngồi lên chính mình xe Hammer, dẫm mạnh chân ga nghênh ngang rời đi. Lo lắng Chu Diệp, vẫn là thôi đi, Nisa cảm thấy mình lo lắng nam nhân nhà mình là hoàn toàn không cần phải. Chu Diệp đưa mắt nhìn chúng nữ nhân của mình lái xe sau khi rời đi trực tiếp ôm trong ngực nhìn đã bất tỉnh tiểu nữ hài đi tới ven đường, đưa tay cản lại, một chiếc xe taxi liền đứng tại trước mặt hắn. Chu Diệp ôm tiểu nữ hài trực tiếp ngồi xuống xe chỗ ngồi phía sau, phân phó tài xế nói, đi bệnh viện gần nhất. Tốt tiên sinh, tài xế đáp ứng một tiếng, dẫm mạnh chân ga trực tiếp hướng về phía trước lao nhanh chạy tới. Chu Diệp, thậm chí không cần nhìn lộ đều biết người tài xế này tuyệt đối sẽ không đem ô tô lái đến trong bệnh viện đi. Bất quá hắn cũng không quan tâm, tại như vậy thời gian yên bình bên trong, có chuyện vui tìm tới cửa, vì cái gì không hảo hảo chơi đùa đâu. Hắn nhẹ nhàng đem trong ngực nữ hài lật ra một người, để cho nàng khuôn mặt hướng chính mình. Nhìn xem nằm ở trên chân của mình bên nữ hài, Chu Diệp không thể không thừa nhận. Cô gái này quả thật rất đẹp lệ, hơn nữa còn cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cỗ này cảm giác quen thuộc là thế nào tới đâu. Chu Diệp không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Đối với đáng chết này hợp lại vị diện hắn đã sớm từ bỏ tìm kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu cố sự dính vào, người có thể tin tưởng, đêm qua hắn còn chứng kiến một chương trình gọi là Ai Nghĩ Trở Thành Trăm Vạn Phú. Ông tiết mục, nghe nói là tiết mục mới, rất được hoan nghênh, chờ đã, Ai Nghĩ Trở Thành Trăm Vạn Phú ông, khu dân nghèo Trăm Vạn Phú ông. Chu Diệp cảm thấy mình phá án, Latika, Chu Diệp thử nghiệm hô lên cái tên này. Nghe được cái tên này, một mực tại Chu Diệp trong ngực hai mắt nhắm chặt giả bộ hôn mê nữ hài, lông mi thật dài không khỏi hơi động một chút. Chu Diệp trên mặt để lộ ra một nụ cười, xem ra quả nhiên là nàng, dựa theo nàng bây giờ số tuổi, không phải hẳn là còn ở bị hãm hại xã hội đầu lĩnh mã mạn tìm người dùng tiền bồi dưỡng sao? Vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Hơn nữa còn cùng người cùng một chỗ thiết hạ một vị tiên nhân nhảy tới bắt chính mình. Bất quá rõ ràng, làm bộ hôn mê Latika thì sẽ không trả lời Chu Diệp những vấn đề này. Mà Chu Diệp cũng hoàn toàn không thèm, để ý, hắn tin tưởng không bao lâu liền sẽ có người đến giúp mình làm giải đáp. Taxi một đường xuyên qua nội thành, đi thẳng tới xóm nghèo phụ cận một cái vứt bỏ nhà máy bên trong. Đồng thời tại rách nát không chịu nổi nhà máy bên trong ngừng lại. Cái này, ở đây không phải bệnh viện, người đem ta đưa đến ở đây làm gì? Chu Diệp lại bắt đầu ngẫu hứng biểu diễn, dù sao, đây là hắn nghiệp dư yêu thích. Chu Diệp luôn luôn cho rằng tại đối phương cảm thấy nắm chắc phần thắng thời điểm, hung hăng một cước đem. Tiền sao chịu, đối phương dẫm vào vực sâu không đáy trung hậu, có thể thu được không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Ách kỳ thực chính là Chu Diệp hàng này ác thú vị đi lên mà thôi. Ha ha ha ha, nơi khác lão, ngươi không cần đến đi bệnh viện, hoặc ngươi lúc này càng hẳn là đi chùa miếu, hảo khẩn cầu. Siva đại thần phù hộ an toàn của ngươi. Lúc này, taxi tài xế cũng để lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn lại chỉ cần chờ đầu của mình đem cái này có tiền nơi khác lão triệt để ép khô phía sau chia tiền là được rồi. Thực sự là làm càn, ngươi tại sao có thể theo chúng ta quý khách nói như vậy? Theo một hồi ra vẻ yêu nhã mang theo nồng đậm cả di vị tiếng Anh truyền đến, một người mặc một thân hàng hiệu đồ vét ăn mặc giống như một cái công ty bạch lĩnh đồng dạng nam tử trung niên tại mười mấy thủ hạ vây quanh, đi tới taxi phía trước, mặc dù hắn lại nói mười phần khách khí, nhưng mà thủ hạ của hắn có thể không có chút nào khách khí, trực tiếp đem taxi vây lại, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Cách chương,